Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 207, Ngọc Bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở phòng tiếp khách Trần gia ngồi ước chừng khoảng nửa canh giờ còn không thấy Trần Hải Bình ra tới trà bánh, nhưng thật ra dâng rất nhiều, trà như cũ là trà xanh lục an lưu hành trong kinh, điểm tâm là mỗi cái tạo hình tinh mỹ, ăn lên mỹ vị ngon miệng. Sở Từ thấy nhà y bài trí liền biết người này hẳn là khó có thể gặp mặt, cho nên bị lạnh nhạt lâu như vậy, cảm xúc cũng không lộ ra ngoài, như cũ cười ngâm ngâm mà ngồi ở phòng tiếp khách này, đánh giá thính đường cùng viện. Trừ anh nhưng thật ra rất bội phục tâm tính vị Sở Tư nghiệp này, nghĩ lại lúc trước y mới nhậm chư si kim bộ lang trung, thường xuyên đều sẽ bị những gian thương này làm cho tức giận nuốt không trôi, đêm không thể ngủ. Cũng may lâu ngày cũng vượt qua được, bằng không chỉ sợ đã sớm tuổi xuân chết sớm. Hai người đang lúc không nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, nghe lên tựa hồ nhân số đông đảo. Sở Tư cùng Trừ anh đứng lên, chờ người tới lộ diện. Người tới ăn mặc quần áo làm bằng sa tanh, trên tay còn mang theo một cái nhẫn ban chỉ bích ngọc, thoạt nhìn bộ dáng một bộ lão gia nhà giàu. Chính là Sở Từ lại phát hiện y mặc chính là đoàn quái. Áo ngắn, này rõ ràng là một loại trang điểm người quản gia. Một quản gia thế nhưng đều hiền hách như vậy, Sở Từ ở trong lòng thở dài. Hai vị đại nhân, lão gia nhà ta hiện tại ở thư phòng, còn thỉnh hai vị cùng ta đi qua. Sở Từ nhìn Trừ anh liếc mắt một cách, phát hiện y đối với lời nói tổng quản nửa điểm dị nghị cũng không có, liền biết này đã là chuyện hết sức bình thường. Hai người đi theo phía sau vị tổng quản này hướng thư phòng đi đến, vị tổng quản này lúc đi đường đại khai đại hợp, hai cánh tay múa may mà uy vũ sinh phong, nhìn qua có vài phần giống như võ nhân. Tới cửa thư phòng, tổng quản gõ gõ cửa, sau khi được đến một câu tiến vào, liền mở cửa, đem hai người thỉnh đi vào. Một người lão nhân thoạt nhìn vô cùng bình thường ngồi ở sau cái bàn nhắm mắt dưỡng thần, đợi mấy người đi đến phía trước cái bàn y mới mở to mắt. Hai vị đại nhân, lão hủ vừa mới chiêu đãi khách quý, không thể bước ra đón chào thất lễ. Trần lão gia đã có khách quý, chúng ta chờ một lát cũng là đương nhiên. Trừ mỗ hai người mạo muội tới chơi, còn thỉnh ngài đừng trách móc mới được. Trừ anh cười nói, có đôi khi hình thức người này cường, ở trong kinh thành to như vậy, ngũ phẩm quan thật sự không tính là cái gì. Có lẽ có người sẽ có ý tưởng, Ninh Tố Kê đầu bất tố phượng vĩ, những mà sau khi nhìn thấy qua kinh thành phồn vinh, lại có bao nhiêu người có thể dứt khoát rời đi nơi trung tâm của quyền lực này đâu. Ninh Tố Kê đầu bất tố phượng vĩ, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, ý tứ chính là thà rằng ở nơi thấp kém đương gia làm chủ, cũng không muốn ở nơi cao quý phải chịu trói buộc. Ta kẻ hèn một giới thương nhân, nào dám trách móc đâu. Trừ đại nhân hôm nay tới chơi, chẳng lẽ là lão hồ thuế mục tính sai. Sau khi được đến Trừ anh phủ nhận, y còn nói thêm. Sách vị đại nhân này nhìn qua nhìn không quen mặt a, chẳng lẽ là đại nhân hộ bộ mới nhậm chức. Trần Hải Bình mặt lộ vẻ thái độ kinh ngạc, Trần lão gia, vị này chính là quốc tử giám Sở Tư nghiệp Sở đại nhân. Trừ anh giới thiệu nói, nga, lại là đại nhân ở quốc tử giám thanh quý như vậy. Lão hù không có từ xa tiếp đón, thật là thất lễ a, bất quá, vị đại nhân này như thế nào sẽ tới Trần phủ ta đâu. Không sợ lây dính lên mùi tiền nơi này của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ cảm thấy, gia hòa này nhất định bị Thanh Lưu mắng qua, ý tứ lời này lại hết sức trào phúng. Trần lão gia sao lại nói ra lời này, trên đời này, lại có ai có thể thoát ly hoàng bạch chi vật đâu? Sở mỗ cũng là phàm nhân, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Sở Từ khẽ cười một tiếng nói, Trần Hải Bình nhìn chằm chằm Sở Từ, hai mắt híp híp tựa hồ đang nghiêm túc đánh giá hắn. Rồi sau đó, y nói, vị Sở đại nhân này ngược lại không giống như là cái người đọc sách. Sở Từ nghe vậy, cười vang nói, ha ha ha, chẳng lẽ thế nào cũng phải ghét bỏ vàng bạc mới là người đọc sách sao? Thư sinh luôn trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, không phải cùng không buôn bán không gian dối giống nhau, đều là thế tục thường thấy sao? Ta còn tưởng rằng Trần lão gia không phải loại tục nhân này đâu. Nhanh mồm dẻo miệng điểm này, ngược lại như là vị thư sinh. Trần Hải Bình cũng cười. Hai vị như thế nào còn không ngồi, ai, người già rồi, trí nhớ không tốt, nhị vị thứ lỗi. Chờ sau khi hai người nhập tòa, Trần Hải Bình hỏi. Không biết hai vị hôm nay tiến đến có chuyện quan trọng gì làm a, là cái dạng này, Sở Tư nghiệp phụng hoàng mệnh làm việc, muốn nhận thức một chút phú thương trong kinh. Trừ mỗ nghĩ cùng với mỗi nhà bái phỏng, còn không bằng đem đại gia tụ ở bên nhau. Mắt thấy trong kinh thành này, ngoại trừ Trần lão gia ngài có năng lực như vậy, người khác là lại không thể. Cho nên hôm nay, Trừ mỗ liền mặt dày mang theo Sở Tư nghiệp tới cửa bái phòng, muốn cầu được một tờ thiệp mời yến hội ngày mai, không biết Trần lão gia có thuận tiện hay không. Nhận thức phú thương, Trần Hải Bình nhíu mày. Chẳng lẽ, Trần lão gia yên tâm, hành động lần này của Sở Mỗ không phải người khác bày mưu đặt kế, mà là có việc muốn nhờ với các vị. Còn thỉnh Trần lão gia có thể làm cái người dẫn đường, Sở Mỗ vô cùng cảm kích. Sở Từ vội vàng đánh mất hoài nghi của y, nếu Sở đại nhân đều nói như vậy, Trần Mỗ lại sao dám không nhận lời đâu. Người tới a, đưa hai chương thiệp mời cho hai vị đại nhân. Trần Hải Bình phân phó nói, thực mau, liền có nhân thủ cầm khay đi đến. Trong khay đặt hai chương thiếp vàng thiệp mời, hạ nhân đưa cho Sở Từ cùng Chử Anh mỗi người một phong. Đa tạ Trần lão gia. Sở Từ nói, sao gánh nổi một tiếng tạ của đại nhân. Trần Hải Bình cười cười, sau đó bưng lên chén trà, mở cái nắp thổi một ngụm. Hai người thấy y bưng trà tiễn khách cũng vô cùng thức thời, liền đứng dậy cáo từ. Trần Hải Bình nói câu lời khách sáo, sau đó khiến cho tổng quản đưa bọn họ đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi Trần phủ, Chử Anh hỏi, Sở huynh, ngươi cảm thấy Trần lão gia này làm người như thế nào? Cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Sở Từ bình luận, đang lúc Chử Anh trong lòng âm thầm lắc đầu, Sở Từ lại nói. Bất quá, những điều này đều là y dùng thủ thuật che mắt. Nga, Sở huynh lời này giải thích thế nào? Chử Anh nổi lên hứng thú. Một người theo bản năng biểu tình là không thể gạt được người khác, y chỉ là muốn cho người khác lưu lại ấn tượng như vậy mà thôi. Phải biết rằng, người đều có một mặt tự phụ, nếu phát hiện đối phương là cái người đơn giản dễ hiểu, trong lòng liền không khỏi sẽ có chút coi khinh, do đó thả lỏng cảnh giác. Nhưng mà, một khi ngươi buông xuống tâm tư cảnh giác chính là lúc y lộ ra răng nanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Trần lão gia kia nhất cử nhất động thật sự quá cố tình một chút, y có thể lừa gạt được người khác lại lừa không được Sở Từ từng chọn học qua tâm lý học. Chử Anh sau khi nghe xong, cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói. Không hổ là Trạng Nguyên Lang, chỉ gặp mặt một lần, liền có thể thấy rõ nhân tâm. Sở Từ sau khi nghe thấy, liền có chút tò mò. Nghe trong lời nói này của Chử Huynh, hay là có cái ẩn tình gì? Ai, chuyện cũ không đề cập tới cũng thế. Chử Anh lắc đầu, đơn giản là vừa tiền nhiệm bởi vì đại ý suýt nữa ném quan mũ mà thôi, không có gì để nói. Thấy Chử Anh không muốn nói, Sở Từ cũng liền không lại hỏi. Hắn phỏng đoán tám phần này Chử Anh là ở trên người Trần Hải Bình ăn qua mệt. Quốc tử giám hậu viện, Hoài Cần, ngươi ngày mai phải đi tham gia thương hội kinh thành. Khấu Tĩnh hỏi, đúng vậy, không có bọn họ hỗ trợ, nội dung trong kế hoạch thư của ta căn bản là không kịp hoàn thành trước sinh nhật Khổng Tử. Hôm nay đã là 18, lại còn cái gì cũng chưa xuống tay chuẩn bị. Đã mạnh miệng nói ra, căng ra đầu cũng phải đi làm a, Sở Từ thở dài. Ngươi vì sao, Khấu Tĩnh muốn nói cái gì, rồi lại chưa nói khỏi miệng. Sở Từ cũng đã biết y không nói khỏi miệng chính là nói cái gì. Ngươi là muốn hỏi ta, vì sao không cho ngươi ra tiền hỗ trợ phải không? Khấu Tĩnh trầm mặc gật gật đầu, ta biết nếu hướng ngươi mở miệng xin giúp đỡ, ngươi tất sẽ đem hết toàn lực giúp ta. Khấu gia nội tình thâm hậu, nhưng việc này ta cũng không thể bảo đảm nhất định liền sẽ thành công, không khỏi đến lúc đó hại ngươi tan hết gia tài, ta cảm thấy vẫn là nguy hiểm đều nên chia đều ra. Lần trước trải qua một chuyện dị quốc chí, Sở Từ ngầm đem những thư khác cũng hỏi thăm một chút. Khấu Tĩnh đưa hắn những thư đó trên cơ bản đều là bản đơn lẻ, có những thứ trên thị trường là vô giá, không có hùng hậu tài lực căn bản đào không tới những thứ này. Sau lại hắn đi hỏi Khấu Tĩnh, nghe y giải thích một hồi, mới biết được hóa ra nhà y có tiền như vậy. Tàn hết gia tài lại như thế nào? Nếu tiền tài có thể đổi lấy thứ ta muốn, ta tình nguyện khuynh tẫn toàn bộ đi đổi. Mấy thứ này chính là vật ngoài thân, nếu có thể giúp được ngươi, chúng nó mới tính là có tác dụng. Khấu Tĩnh nói, mẹ kẻ có tiền chính là lãnh khốc như vậy. Sở Từ chân thành hy vọng, chính mình có một ngày cũng có thể nhìn những cái vàng bạc châu báu đó, đối với chúng nó nói một câu. Cút ngay, đám tiền các ngươi thật đáng chết, vẫn là không cần, bất quá thiếu một phần vẫn là có thể. Nếu ta ngày mai có thể nói động bọn họ, đến lúc đó ngươi khiến cho mấy nhà cửa hàng trong kinh thành cũng tham dự vào, đến lúc đó bảo đảm ngươi kiếm được đầy bồn đầy chén. Sở Từ cười nói, đến lúc đó, hắn thu nhận lễ vật Khấu Tĩnh đưa cho hắn, cũng có thể càng yên tâm thoải mái một chút. Ta sớm đã nói qua mấy nhà cửa hàng kia đều giao do ngươi xử lý, mọi việc không cần hỏi đến ta. Khấu Tĩnh đối với chuyện kiếm tiền không có hứng thú. Hảo đi, Sở Từ nói, xem ra từ ngày ấy hắn tiếp nhận gia chủ lệnh kia chuyện làm việc miễn phí này liền thích đáng. Đúng rồi, người có hay không theo lời ta nói đi điều tra Lưu Tư kia. Còn có cái Thúy Bình kia cùng đệ đệ nàng. Khấu Tĩnh gật gật đầu, người của ta đã lấy được tín nhiệm Lưu Tứ, xuất nhập qua Lưu gia vài lần. Bất quá, nội viện còn không có từng vào, người bên kia ở phụ cận thôn trang dò hỏi, không có phát hiện người tên Khấu Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Từ trầm ngâm một hồi, nói, có thể hay không người này sửa lại tên, không phải không có khả năng, ta sẽ bảo bọn họ tiếp tục tra xét. Chờ Thúy Bình bên này chân tướng rõ ràng, bên kia hẳn là cũng có thể tra ra manh mối. Hoài Cẩn, ngươi hiện tại có hoàng mệnh trong người, vẫn là đem tâm tư nhiều đặt ở trên chuyện Tế Khổng đi. Chuyện kia bất quá là một chuyện nhỏ, ta sẽ nhìn chăm chăm. Khấu Tĩnh sợ bởi vì chính mình sự làm Sở Từ phân tâm. Sở Từ vừa nghe tức khắc có chút sinh khí. Chuyện ngươi bị người hãm hại hủy hoại tiền đồ lại như thế nào sẽ là việc nhỏ. Vẫn là nói, ngươi không tin ta có thể nhất tâm nhị dụng. Khấu Tĩnh sửng sốt một hồi, sau đó bật cười. Ta tự nhiên là tin tưởng năng lực ngươi. Bất quá chuyện có nặng nhẹ nhanh chậm, chuyện kia hiện giờ đã qua mấy năm, tra xét lên cần rất nhiều thời gian. Ngươi thả trước đem chuyện Tế Khổng vội xong, lại đến vội chuyện bên này của ta. Chấm, lúc này mới đúng, Sở Từ vừa lòng mà cười cười. Ngươi ngày mai mặc cái xiêm y gì đi dự tiệc, à, Khấu Tĩnh đề tài rời đi đến quá đột nhiên, Sở Từ nhất thời không phản ứng lại đây. Trong thương hội có khối người chỉ nhận xiêm y không nhận người. Người nếu còn trang điểm giống phía trước đây như vậy, chỉ sợ bọn họ trong lòng sẽ xem nhẹ ngươi. Này có cái gì, bọn họ trong lòng muốn như thế nào nghĩ là chuyện của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu. Huống chi, này một chốc một lát ta cũng mua không được cái loại quần áo này. Sở Từ có chút khóc bực, so với sa tanh trơn nhẵn, hắn càng thích mặc loại quần áo vải bông này, xem ra quần áo như vậy vẫn là phải chuẩn bị vài món. Khấu Tĩnh đi vào phòng mình, sau đó cầm một cái tay nải ra, đưa cho Sở Từ. Sở Từ không hiểu ra sao mà tiếp nhận, sau đó đem tay nải đặt ở trên bàn mở ra, tập trung nhìn vào, này lại là một bộ xiêm y bạch đế có thêu vân văn kim sắc, bên trên còn đè một khối ngọc bội oánh nhuận tuyết trắng mỡ dê. Đây là, chẳng lẽ Khấu Tĩnh biết bói toán? Đây là ta lúc trước vào kinh khi ở Vân Mộng Phường đặt làm quần áo, bởi vì thủ công tương đối phức tạp cho nên tốn thời gian rất dài mới làm tốt. Ta vốn tính toán làm quà sinh nhật tặng cho ngươi, ngày mai nếu phải dùng, liền trước đưa cho ngươi đi. Ngọc bội này cùng ngọc quan kia là từ cùng một khối ngọc lấy ra, ngươi ngày mai mang theo chúng nó đi. Đúng rồi, ngọc quan kia của ngươi, có mang lại đây không? Khấu Tĩnh hỏi, Sở Từ cúi đầu nhìn mấy thứ này, lại ngẩng đầu nhìn bộ dáng Khấu Tĩnh quan tâm, trong lòng bỗng nhiên có một cổ tư vị nói không nên lời. Hắn đi vào mép giường, cong lưng đem cái dương đặt ở dưới giường mở ra, sau đó lấy ra ngọc quan. Hắn lại nhìn cái hộp nhỏ bên cạnh ngọc quan, mím môi cũng đem ra. Ngọc quan ta vẫn luôn đều mang theo. Sở Từ đem ngọc quan đặt ở bên cạnh ngọc bội, quả nhiên là một khối ngọc lấy ra, nhìn vô cùng hài hòa. Còn có thứ này, là ta muốn tặng cho ngươi. Sở Từ đem hộp hướng bên người Khấu Tĩnh đẩy đẩy. Khấu Tĩnh vừa nghe trong lòng kinh hỉ không thôi, biểu tình luôn luôn nghiêm túc cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng mà mở ra hộp khi thấy đồ vật bên trong sửng sốt một chút, sau đó thật cẩn thận mà lấy ra. Đây là khối mặc ngọc có khắc từ. Chi, kia, Khấu Tĩnh tỉ mỉ mà đánh giá khối ngọc bội này, tay nhẹ nhàng mà vuốt ve, biểu tình khó nén kích động. Cách khối mặc ngọc này tuy rằng không thể so với khối chân quý ngươi đưa cho ta kia, nhưng cũng là ta chọn hồi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tự trên mặt này, cũng là ta thân thủ viết, ngươi chưa có sờ, ta đeo lên cho ngươi đi. Sở Từ bị y sờ đến phiền lòng, một phen đoạt lấy mặc ngọc, động tác thô lỗ làm đến Khấu Tĩnh trong lòng nhảy dựng, thiếu chút nữa lại đem nó từ trong tay Sở Từ đoạt qua. Bởi vì muốn đeo ngọc bội, Sở Từ lúc này cách y rất gần, Khấu Tĩnh cứng thân mình, tùy ý tay Sở Từ ở bên hông y hoạt động. Đeo xong rồi, Sở Từ lui ra phía sau một bước, vỗ vỗ bàn tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Khấu Tĩnh, lại kinh hô một tiếng. Uy, ngươi làm sao vậy? Khấu Tĩnh lấy tay bịt mũi, giữa khe hở ngón tay chảy xuống một đường đỏ thắm. Y quẫn bách không thôi, sau khi ồm ồm mà nói một tiếng. Hỏa vượng, liền tông cửa xông ra ngoài. Sở Từ đầu tiên là cười, sau khi cười xong lại cúi đầu, ngón tay tố bạch ở trên xiêm y Khấu Tĩnh đưa tới mơn trớn, trên mặt thần sắc khó hiểu. Cách chương.